Bổn vương ở đây. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Người đọc: Minh Trang. Truyện được phát hành tại 2vblog.com. Chương 67. Nếu là lỗi của ta, vậy ta giúp cô đuổi bắt nó về là được. Hành Chỉ vừa dứt lời, Kim Nương Tử vội nói: Đừng nha, nô gia tự đi được. Các người không biết tính nó, rồi lại trúng chiêu của nó nữa, chẳng phải lỗ lặng sao? Thẩm Ni nhíu mày: Vừa rồi rốt cuộc là gì vậy? Ta thấy thanh âm chói tai của nó hình như khiến Nương Tử tổn thương rất nặng. Nô gia cũng vứt nó xuống đó mấy vạn năm, thời gian lâu dần nó cũng có thể ngưng tụ thành hình, giống như một cái bóng của nô gia vậy. Vì nó là thứ chia ra từ người nô gia, nên nó đương nhiên hiểu rõ nhược điểm của nô gia. Nếu nó vậy, chẳng phải Nương Tử càng không nên đối đầu với nó sao? Thẩm Ni nói: Họa này do ta gây nên, nên để ta đi thu xếp. Kim Nương Tử quay đầu, một đôi tay yếu đuối không xương sờ lên mặt Thẩm Ni, sóng mắt như nước. Hảo muội muội, sao muội lại có trách nhiệm như vậy? Khiến nô gia thật động lòng quá. Nói xong, nàng ta chu môi sắp tới mặt Thẩm Ni, nhưng còn chưa dán vào được thì Hành Chỉ đã kéo Thẩm Ni ra, để Kim Nương Tử chộp vào khoảng không. Hành Chỉ bằng mặt không bằng lòng: Nói chuyện cho tử tế. Kim Nương Tử bĩu môi: Nó hiểu ta, đương nhiên ta càng hiểu nó hơn. Chẳng qua là đồ ta vứt đi thôi, tưởng nô gia không xử nó được sao? Nàng ta chỉnh sửa y phục, bước trên giường đá xuống. Chẳng qua thứ đó có thể mê hoặc nhân tâm, khơi gợi dục niệm và tà niệm trong lòng, sau đó không ngừng ăn sạch để lớn mạnh thêm. Lúc ở bên dưới, chắc chắn các người đã trúng chiêu của nó. Ánh mắt nàng ta ám muội quan sát hai người. Thẩm Ly bị nàng ta nhìn đến đỏ mặt, quay đầu đi, mất tự nhiên hò một tiếng. Kim Nương Tử cười híp mắt: Nói đến điểm này thì đúng là phiền phức. Để đề phòng nó hại người, nô gia phải nhanh tay bắt nó về. Nàng ta phải tay: Nô gia cáo từ đây, hai vị bảo trọng nhé. Nói xong, nàng ta lắc người quyết đoán rời đi. Một tiếng chờ đã của Thẩm Ni còn chưa kịp gọi ra, thấy trong thạch thất lại lóe lên một đạo kim quang. Kim Nương Tử lại xuất hiện trước mặt hai người. À, vừa rồi quên nói mất, sắp đến lần trị liệu cuối cùng. Chắc hẳn lần trước thần quân đã làm thay, vậy lần này lại làm thay lần nữa nhé. Sau khi trị xong, có thể muội muội sẽ hôn mê trong một thời gian. Sau khi tỉnh lại, nhất định năm giác quan có thể hồi phục. Còn về pháp lực thì phải dựa vào việc ngồi thiền hít thở mỗi ngày để từ từ tìm lại. Nàng ta chớp mắt với Thẩm Ni: Lần cuối đó đừng lãng phí nhé. Một trận gió nổi lên, Thẩm Ni nhìn Kim Nương Tử biến mất, khóe miệng giật giật. Tà niệm và dục vọng của người này đâu giống đã bị bỏ đi hết chứ, rõ ràng là một ám thị trần trụi. Hơn nữa, nói xong một câu ám muội như vậy đã trốn ngay, không thấy mình rất vô trách nhiệm sao? Thẩm Ni quay đầu nhìn Hành Chỉ, vốn muốn bàn chính sự, nhưng thấy Hành Chỉ sờ cằm, vẻ mặt nghiêm túc xem xét nàng, gật đầu nói: Nói ra thì đúng là phải bắt đầu trị liệu lần cuối rồi. Lại là trên đá nữa à? Chả không thể đứng đắn một chút sao? Thẩm Ly đỏ mặt tận mang tai, trầm giọng trách mắng. Nhưng Hành Chỉ lại bật cười: Vương gia, dám hỏi câu nào của Hành Chỉ không đứng đắn? Thẩm Ly im lặng, đang lúc ngượng ngùng, trong động lại lóe lên kim quang. Thẩm Ly như chim sợ cành cong. Còn muốn làm gì nữa? Kim Nương Tử vẻ mặt tổn thương: Ôi, chẳng qua mới chớp mắt thôi. Muội muội, sao muội lại đối với nô gia như vậy? Đôi mắt nàng ta long lanh nhìn Thẩm Ly. Thẩm Ly vỗ trán: Không, nhất thời không kìm được, Xin lỗi, Nô gia muốn nói là ta đi bắt tà niệm kia chắc cũng mất ít công sức. Mấy kẻ vừa đến đây gây sự là người của tên phù sinh gì đó. Các người cũng sẽ tìm hắn tính sổ phải không? Nếu tìm được hắn thì nhớ là lấy lại nội đan của Lô gia trước nhé. Kim nương tử uất ức, hôm đó các người rơi xuống dưới, Nô gia nóng vội, nhất thời bất cẩn, bị người của hắn tìm được nội đan cướp đi mất. Tuy nội đan này Nô gia có hay không cũng không sao hết, nhưng dựa vào cái gì mà cho không hắn chứ? Phủ sinh lấy nội đan của nương tử sao? Thẩm Ly nghiêm túc cắt ngang lời kể của nàng ta, trầm giọng lẩm bẩm: tại sao hắn lại lấy nội đan của nương tử? Nô gia cũng không biết. Kim nương tử lại vẫy vẫy tay: lần này đi thật đó, trễ nữa nó sẽ chạy xa mất. Kim nương tử lại hùng hùng hổ hổ biến đi. Sau khi Thẩm Ly nghe những chuyện hành chỉ nói rất thạch thất, biết phù sinh làm việc gì nhất định cũng có mục đích cụ thể. Lúc này hắn đã lấy nội đan của Kim nương tử, có liên quan gì với những chuyện lúc trước đó không? Có liên quan gì với ý đồ của hắn không? Thấy đôi mày Thẩm Ly càng nhíu chặt, hành chỉ chìa ngón trỏ xoa xoa mi tâm nàng nói: chuyện này bây giờ nghĩ không ra thì thôi, sau này tự nhiên sẽ biết. Việc cấp bách là phải trị khỏi cho nàng. Thân hình Thẩm Ly khẽ cứng lại, nhưng trị liệu này lại không thể không làm. Nàng gật đầu, sau đó quay lưng, chậm chậm cởi áo. Cho dù vừa rồi ở dưới kia hành chỉ đã thấy hết cả người nàng, nhưng đổi một chỗ khác lại không hề ngăn cách đối diện nhau, vẫn khiến cho nàng có chút xấu hổ. Sau khi cởi áo, nàng không dám quay người, chỉ nhẹ nhàng che ngực lại, nghiêng đầu liếc về phía sau. Có thể bắt đầu rồi. Lúc này hành chỉ vẫn chưa cởi áo, nhìn lưng nàng, ánh mắt khẽ lạnh đi. Ngón tay vuốt ve làn da sau lưng Thẩm Ly, khiến Thẩm Ly bất giác rùng mình. Nàng nhíu mày, khó hiểu quay đầu: sao thế? Hành chỉ lắc đầu, thu lại ngón tay, cười như bất lực nói: ta đau lòng. Ba chữ này khiến Thẩm Ly ngây ngốc, khóe môi nàng mấp máy, nhưng cuối cùng chỉ quay đầu không nói lời nào. Cánh tay hơi lạnh từ sau lưng vòng ra ôm áp nàng vào một lồng ngực man mát, da thịt tiếp xúc giống như hôm qua, cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của đối phương. Thẩm Ly, hắn nhẹ giọng lên tiếng sau lưng nàng: ta muốn bảo vệ nàng bình an vui vẻ một đời, nàng có bằng lòng không? Thẩm Ly im lặng hồi lâu, thở dài: chị thương trước đi, nàng nói. Nhưng mà lần này đừng vậy nữa, ta không tha thứ cho mình được đâu. Hành chỉ cười khẽ bên tai nàng: nàng tưởng ta là phường háo sắc sao? Lòng nàng không muốn, đương nhiên ta sẽ không cưỡng ép. Hơn nữa hôm qua nàng mạnh mẽ như vậy, bây giờ chắc thân thể vẫn còn không thoải mái. Lời hắn nói khiến Thẩm Ly đỏ mặt. Nghĩ đến những tình tiết hôm qua, Thẩm Ly chỉ cảm thấy mặt mình như bốc cháy. Môi hành chỉ đứng trên cổ nàng trước khi cắn xuống, hắn nói: hoan lạc của thân thể chỉ là thứ yếu, điều ta muốn là khiến nàng được mãn nguyện. Biết rõ không nên, nhưng khoảnh khắc môi hành chỉ tiếp xúc với da thịt, lòng Thẩm Ly vẫn dậy lên một cảm giác dị thường. Nàng biết lòng mình yêu hắn đến giường nào, thân thể khát vọng hắn đến giường nào. Trị liệu xong, lúc pháp lực giúp Thẩm Ly đã thông kinh mạch, quay lại miệng hành chỉ, Thẩm Ly chỉ cảm thấy cả người như bị rút sạch sức lực, mi mắt nặng nề, không thể nào mở nên nổi. Trước khi thiếp đi, Thẩm Ly cựa quậy nói: ta phải về ma giới. Hành chỉ ôm thân thể mềm nhũn của Thẩm Ly, yên lặng một lúc, cuối cùng đặt nàng trên giường đá, mặc y phục cho nàng. Hắn xoa đầu Thẩm Ly: ta biết nàng sẽ giận, nhưng hôm nay bất luận thế nào ta cũng không cho nàng trở về ma giới. Lúc Thẩm Ly tỉnh dậy, cảm thấy bên người toàn thân là gió và mây. Nàng xoa xoa mắt, có thị giác, bên tai có tiếng gió thổi qua. Có thính giác, cảm giác được mình đang được người ta ôm. Có xúc giác, mỗi người thấy mùi hương nhàn nhạt trên người người đó. Có khứu giác, nàng liếm bàn tay mình, có chút mồ hôi, hơi mặn. Vị giác cũng có. Hành chỉ, nàng hưng phấn gọi một tiếng. Người bên cạnh nhẹ giọng đáp lời. Nàng bật cười sảng khoái. Cuối cùng, năm giác quan cũng hồi phục hoàn toàn. Hành chỉ bị cảm xúc của nàng lây nhiễm. Hắn cũng khẽ híp mắt, lại nghe Thẩm Ly nói, thời gian còn lại chỉ cần tĩnh tọa, vài ngày nữa là có thể hồi phục pháp lực. Lúc đó ta nhất định thay mình và ma giới đòi món nợ này với phù sinh. Nàng vừa dứt lời, độ cong trên môi Hành chỉ khẽ thu lại. Hắn nói, ta đòi thay nàng có được không? Thẩm Ly ngẩn ra, nghiêm mặt lắc đầu. Hắn bày kế hại ma giới, lại hành hạ ta, mối thù này là phải đích thân ta đòi lại. Hành chỉ tranh biện, mục đích của hắn là Khư Thiên Uyên, đó là họa căn do ta để lại, nên để ta xử lý. Thẩm Ly khó hiểu, hai chuyện này đâu có xung đột, chúng ta đối phó cùng một kẻ địch, ta muốn báo thù đâu phải không cho ai giúp, nếu chàng muốn đi thì chúng ta liên thủ là được. Hành chỉ im lặng một khắc. Ta muốn nói, chỉ có ta đi thôi. Lúc này Thẩm Ly mới phát giác có điều không đúng. Nàng nhíu mày hỏi, đây là đâu? Sắp đến Nam Thiên Môn. Thẩm Ly nhíu mày, chàng đưa ta đến thiên giới làm gì? Chẳng phải ta nói muốn về ma giới sao? Nói xong nàng giãy giụa muốn rời khỏi Hành chỉ, nhưng bỗng cảm thấy thân hình cứng nhắc, không thể động đậy. Nàng tức giận, rốt cuộc chàng muốn làm gì? Thiên ngoại thiên có kết giới, người ngoài không thể vào, ở đó là nơi an toàn nhất. Nàng ở đó chờ ta, ta xử lý xong tất cả mọi việc, tự nhiên sẽ thả nàng ra. Giọng Thẩm Ly khẽ nghiêm lại, chàng muốn giam lỏng ta sao? Hành chỉ im lặng nhìn nàng. Nếu nàng cứ muốn nói vậy bằng được, vậy thì ta giam lỏng nàng đó. Hoang đường! Thẩm Ly hét lên, chàng thật sự điên rồi sao? Hành chỉ không nói nữa. Đến khi vào Lam Thiên Môn, thị vệ giữ cửa nhìn thấy hắn, đang muốn quỳ xuống hành lễ, nhưng thấy người hắn ôm trong lòng, nhất thời nhìn đến ngây người. Hai thị vệ vội tiến lên cản lại. Thần quân, thần quân, đây là Bích Thương Vương. Thẩm Ly đang nóng giận, nàng hét lên, đương nhiên là bổn vương, còn không bảo thần quân của các người tỉnh táo lại, bỏ bổn vương xuống. Chưa dứt lời, nàng chỉ cảm thấy cổ họng cứng nhắc, ngay cả lên tiếng Hành chỉ cũng không cho. Thật là quá hay. Một thị vệ ngây người lẩm bẩm, thật sự tìm được rồi. Thị vệ kia lập tức trừng hắn. Hắn hiểu ý, lập tức xoay người chạy về chỗ thiên quân. Thị vệ còn lại giữ chân Hành chỉ nói, thần quân, thần quân, ngài muốn về thiên ngoại thiên sao? Hành chỉ không nếm xỉa đến hắn, đang định bước đi, thị vệ vội vàng gọi, thần quân, xin thần quân dừng bước. Thời gian vừa rồi ngài xuống hạ giới, hích, hành vi ở Đông Hải hơi kích động, thiên ngoại thiên đã bị lung lay, lúc này thần quân quay về e là không hay. Thiên ngoại thiên bị lung lay? Thiên ngoại thiên lung lay nhất định là do vị thần duy nhất này bị thiên đạo trừng phạt. Thẩm Ly ngạc nhiên nhìn Hành chỉ, tên này rốt cuộc đã làm gì ở Đông Hải? Thì ra trước đó trên người hắn đã bị thương, bị lực của thiên đạo phản phệ sao? Bước chân Hành chỉ chững lại, có ai bị thương không? Chỉ là một ít ngói vụn rơi xuống, không làm người của thiên giới bị thương, nhưng ngói ở thiên ngoại thiên rất nặng, khiến kiểu trùng thiên thủng một lỗ nhỏ rơi xuống nhân gian. May chỉ là rơi xuống núi sâu, chưa làm hạ đến nơi dân hạ giới. Chỉ là mấy miếng ngói rơi xuống thôi đã khiến người ta kinh tâm động phách. Thẩm Ly thầm cắn răng, đối diện với hiện thực thế này, nếu nàng còn vướng bận tình cảm của mình thì thật là quá ích kỷ. Ừ, sau này ta sẽ tìm đế quân thương lượng, ngươi hãy đi gác thiên môn. Hành Chỉ nhàn nhạt để lại một câu nói, định rời đi. Thị vệ kia vẫn muốn lên tiếng cản, nhưng đã nghe thấy chân trời truyền đến một tiếng hét. Thần quân dừng bước, thần quân xin dừng bước. Thiên đế chưa kịp đáp ngự liễn, một mình cưỡi mây đến Nam Thiên Môn. Thiên đế xuống mây, nhìn Hành Chỉ đang ôm Thẩm Ly, nặng lè thở dài. Thần quân à, ngài đây là hà tất phải làm vậy. Hành Chỉ im lặng. Sau lưng thiên đế, mấy trăm văn võ bá quan của thiên giới đã cưỡi mây đến, nhất thời tề tựu trước Nam Thiên Môn. Mọi người hết nhìn Thẩm Ly, đến nhìn Hành Chỉ, rồi lại quay sang nhìn nhau, ai lấy đều thở dài, không biết trong lòng vòng vèo thầm mắng Thẩm Ly bao nhiêu lần. Sắc mặt của họ sao Thẩm Ly có thể không hiểu, đổi lại nào làng chị e lòng cũng thóa mạ hai kẻ này. Nhi nữ tư tình sao có thể quan trọng bằng thiên hạ chúng sinh. Nhưng trong tình cảnh này, Hành Chỉ lại bật cười, thầm nói với Thẩm Ly. Thẩm Ly, chắc nàng chưa từng nghĩ có ngày mình cũng diễn vai yêu cơ họa quốc này phải không? Thẩm Ly ngẩn người, thật chỉ muốn thở dài. Tình huống này mà cũng còn nói đùa được, Hành Chỉ thần quân ngài đúng là một nhân tài. Chúng nhân thấy Hành Chỉ như vậy, ai nấy đều nghiêm mặt. Cảnh tượng nhất thời lắng xuống. Thiên đế dẫn đầu, hai tay đặt phía trước, ông quyền cúi người bái, mong thần quân thương xót cho tam giới khổ nạn, chúng sinh lầm than. Qua bá quan văn võ sau lưng thiên đế cúi đầu quỳ xuống, phủ phục khấu đầu, thanh âm như sóng ập vào tai Hành Chỉ, mong thần quân thương xót cho tam giới khổ nạn, chúng sinh lầm than. Những lời kết tội này Thẩm Ly không phản bác được, nói không ra lời. Hành Chỉ cũng im lặng không nói gì. Thẩm Ly nhìn những tiên nhân đang quỳ và thiên đế đang cúi người. Những tiên nhân này thường ngày không ai kiêu ngạo. Nay họ chịu khẩn cầu Hành Chỉ như vậy, chắc họ cũng không biết phải làm thế nào với hắn nữa. Thẩm Ly không biết tâm tình của Hành Chỉ khi nhìn thấy cảnh này là thế nào. Trong lòng thầm cười khổ. Hành Chỉ, chàng xem, nếu chúng ta ở bên nhau, sẽ không ai nguyện ý chúc phúc cho chúng ta. Dù là như vậy, chàng vẫn muốn mạo hiểm sao?